Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Bảo Bảo xuất thế 7, nhìn hắn bối đối với mình, nàng cười, cười híp mắt nằm xuống, đưa lưng về phía hắn, rốt cuộc thành công đưa hắn đánh lui, nàng lập tức cảm giác mình thực sự là quá vĩ đại. Nhất thời thậm chí có điểm sùng bái chính mình, không bao lâu. Nàng liền hàm cười ngủ, thế nhưng nàng cũng không biết, ngay nàng ngủ hậu, vẫn còn sinh hờn dỗi Mạc Nhật tỷ lại không có ngủ. Chằn chọc thật lâu sau, hắn rốt cục nhịn không được đem mạnh tay tân lén lút đáp bụng của nàng. Sau đó kỳ dị muốn ngủ, nguyên lai ôm nàng đi ngủ cảm giác là rất tốt. Ngươi, ngày hôm sau tỉnh lại, Lý Quả rất không nói gì nhìn thấy chính mình trên bụng cái tay kia. Tức giận đến nói không nên lời đến, Mạc Nhật tỷ cũng lâu dài chuyển tình, ngủ được hết sức thoải mái hắn kìm lòng không đậu ở bụng của nàng thượng thỏa mãn sờ sờ. Sau đó mới thu hồi đến ở giữa không trung thân cái lười eo. Ngủ ngon thoải mái a, hắn tựa hồ không biết Lý Quả đang tức giận. Ở nhìn mình chằm chằm, vậy mà như vậy mỉm cười nói, tựa hồ ở cười nhạo nàng, Lý Quả bị chọc tức, nghĩ. Nàng sau đó ôm bụng, cau mày, kêu lên, ôi, đau quá, người này vật nhỏ, lại đá mẫu hậu ngươi. Đá đi, nghĩ đá liền đá, nói rõ tiểu tử ngươi rất khỏe mạnh, lực sinh mệnh rất mạnh, phụ vương rất thích ai biết, Mạc Nhật tỷ đang nghe đến của nàng kêu đau thanh hậu. Vậy mà như vậy đối bụng của nàng nói, xú nam nhân, vậy mà bất bị lừa. Còn nhượng nhi tử dùng sức đá chính mình, đáng ghét, thái đáng ghét, nàng phát hiện một chiêu này vậy mà mặc kệ dùng, làm cho nàng rất là căm tức, không lương tâm gì đó, nàng đưa chân liền đá hắn một chút. Dù sao hắn hiện tại không dám đối mình tại sao dạng, của nàng gan lớn liền khá lớn, một cước này đối với hắn mà nói tịnh không tính cái gì. Nếu như đổi lại là trước đây có người như vậy đá chính mình, hắn khẳng định phát hỏa, chỉ là hiện tại hắn thế nào cảm thấy có một loại đánh là thân. Mắng là yêu vui sướng cảm giác đâu. Người yên tâm, tương lai nhi tử ta giúp người giáo huấn hắn, hắn đại nghĩa lẫm lẫm nói. Hảo chính nghĩa cảm giác, đi tìm chết, nàng càng tức giận, lại đá hắn một cước, cái này dùng lực đạo rất lớn. Thế nhưng, nàng đá hoàn hậu, nàng lại nhíu mày. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ đến ôi, đau tử ta, nhưng Mạc Nhật tỷ mới sẽ không thượng của nàng đương. Cười híp mắt nhìn nàng ở biểu diễn, còn vui sướng khi người gặp họa thấu qua đây. Cười hi hi nói, đâu đau, nhượng ta nhìn, ta giúp ngươi xoa xoa. Hết chương.